Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, Sơ Mộng. 4. Một đường trực hành, hai người rất nhanh tới S.M. Công ty, mà Crypto người đại diện liền ở công ty cửa ra vào bảo mẫu xe minivan bên trong chờ lấy. Kỳ thực Crypto lúc đầu nói qua, nàng vị này người đại diện là sẽ vào nhà tiếp hai người. Nhưng về sau hai người lại đều cùng một chỗ quên chuyện này. Thẳng đến lái xe nửa chung mới nghĩ đến việc này. Cũng chỉ có thể lại ước định ở công ty thấy. Đem xe ngừng được, hai người hướng đi bảo mẫu xe minivan. Riêng phần mình áy náy đối với người đại diện nói không có ý tứ. Sau đó tại người đại diện khoát khoát tay nói không sao sau đó. Hai người lên xe, sau đó, chính là người đại diện cùng Crypto ở giữa đối thoại, đều là liên quan tới hành trình an bài, liên quan tới Crypto hành trình, lớn phương diện là trở lại, cho nên lần này Tống Nghệ muốn đuổi tại trở lại trước đó thu hoàn thành. Bất quá, trở lại tối thiểu còn có 2-3 tháng, cũng là không cần quá mau, lại có chính là một chút quảng cáo đại sứ hình tượng. Tạp chí ảnh quay chụp, mà những thứ này đều tải về thời gian điều chỉnh vô cùng hợp lý. Sẽ không để cho Crypto vội vội vàng vàng. Bởi vậy, an bài như vậy, Crypto tự nhiên là không có ý kiến gì. Mà nghe giữa hai người hành trình thảo luận, Lâm Tàng Phong tham dự không đi vào, cũng không nghĩ lấy tham dự. Cho nên hắn liền vẫn một người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Trước làm được đường kỳ thực cũng không phải là rất trường. Tại Crypto cùng người đại diện liên quan tới hành trình lời nói đến khâu cuối cùng. Tại Lâm Tàng Phong xem trong chốc lát cảnh sắc sau đó. Liền cũng đến chỗ cần đến. Thế là, Lâm Tàng Phong cùng Crypto xuống xe. Người đại diện tự nhiên cũng đi theo. Đương nhiên đằng sau còn có cái nha đầu này một cái nhỏ nữ trợ lý cũng đi theo. Tuy nhiên lúc này, Lâm Tàng Phong chợt nghĩ đến một người. Cái kia chính là Yeom Cheong Yeon. Giống như từ khi hắn sau khi trở về, Crypto bên người cái kia nữ quản lý người liền không thấy. Còn đổi thành bây giờ người nam này người đại diện. Thế là, hắn chỉ bên người Crypto nghi hoặc hỏi. Đối với, Su Dung, lại nói ngươi lúc đầu người đại diện không phải Yeom Cheong Yeon SC sao? Nàng đi chỗ nào? Tựa hồ rất lâu không gặp. Crypto trong nháy mắt có chút bật cười. Ngươi mới phát hiện a? Còn thua thiệt Cheong Yeon tỷ tỷ thỉnh thoảng nhắc lên ngươi đây. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu, có chút không hiểu, chuyện gì xảy ra? Crypto thở dài có chút tiếc nuối giải thích, tại ngươi rời đi một cái kia tháng, kỳ thực phát sinh rất nhiều chuyện, còn lại không nói. Liền nói Cheong Yeon tỷ tỷ, cái kia chính là Cheong Yeon tỷ tỷ lại cái kia trong một tháng gặp phải nàng chân mệnh thiên tử. Là một tái quan kiểm sát, mà có lẽ thật là mệnh chung chú định một đôi. Nàng nhóm phát triển đặc biệt nhanh, vẻn vẹn thời gian một tháng bên trong. Nàng nhóm liền từ gặp nhau, yêu nhau, đến chấm dứt cưới cấp độ, mà nàng cũng bởi vì kết hôn liền từ trước. Bất quá ta còn nhớ rõ Cheong Yeon tỷ tỷ nàng nâng lên ngươi hai lần đây. Một lần là hôn lễ của nàng. Hỏi ta ngươi tại sao không có đến. Nói nàng dù sao cũng là chứng kiến qua ta nhóm sẽ thành thân thuộc người đi. Liền hôn lễ của nàng ngươi đều không nể mặt mũi tham gia sao. Ta lúc đó lập tức cũng không biết giải thích thế nào. Bởi vì lúc đó Cheong Yeon tỷ tỷ bởi vì âm nhạc giải thưởng lớn sự tình về sau. Cho là ta nhóm thật cùng một chỗ. Cho nên lúc đó nàng còn đối với ngươi rất tức giận. Thế là sau cùng ta không có cách. Chỉ có thể nói ngươi bởi vì trong nhà có việc hồi hoa hạ. Còn nói tuy nhiên như thế. Ngươi vẫn là nắm ta cho nàng chúc phúc. Nàng lúc này mới lại bắt đầu vui vẻ. Mà lần thứ hai. Là nàng tuần trăng mật lữ hành, lại xuất phát trước, ta đi đưa nàng, trong phi trường, nàng và trượng phu của nàng, một bộ dáng dấp rất hạnh phúc mà ta lúc đó, nhưng bởi vì ngươi rời đi còn cô đơn chiếc bóng, cho nên ngày đó ta là có chút khó tả cảm giác. Mà chê ông Yeon tỉ tỉ cũng nhìn ra ta không thích hợp, cho nên nàng sau cùng ôm ấp lấy an ủi ta, nói để cho ta không muốn cảm thấy cô độc cùng thương tâm. Điểm cách là nhân sinh rất chuyện thường xảy ra, nàng và ngươi cũng chỉ là tạm thời rời đi, nàng sẽ rất nhanh lữ hành trở về gặp ta, ngươi cũng sẽ rất nhanh xử lý xong việc nhà trở lại bên cạnh ta. Hơn nữa sớm muộn có một ngày, nói ngươi cũng sẽ dẫn ta đi tiến hôn nhân cung điện, mang ta vượt qua nhân sinh khắp trường. Ta cái này mới rốt cục khôi phục ước mơ, cũng mới rốt cục cười đưa nàng rời đi. Mà bây giờ, sự an ủi của nàng đã trở thành sự thật, mà nàng tuần trăng mật cũng rất giống nhanh phải kết thúc. Tuy nhiên về sau nàng không thể làm tiếp ta người đại diện, nhưng là về sau chờ ta gả cho ngươi, ta liền không làm thần tượng, ta làm toàn chức thái thái, thường làm ngươi bận rộn công việc không có ở đây thời điểm, ta liền đi tìm nàng, cùng nàng uống chút trà ha, đi dạo phố loại hình. Hoa, ngẫm lại ta đều tốt chờ mong a. Nói đến phần sau, Crystal đã giơ lên trơn bóng nhỏ cái trán, trên mặt cũng đầy là mong đợi mặc sức tưởng tượng, mà Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, cũng rốt cục nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, đối nàng rất chân thành rất nghiêm túc mở miệng, vậy ta liền để dạng này chờ mong càng lúc càng nhanh tới. Ngươi chờ ta, nha đầu. Lời nói rơi xuống, Crystal mặt mũi tràn đầy chờ mong biến thành không đè nén được nụ cười. Thế là sau một khắc, nàng rất réo rắt linh động đáp lại cũng truyền tới. Tốt, Tàng Phong, ta sẽ nghiêm túc chờ lấy. Chấm chấm, hai người cùng tiết mục tương quan người phụ trách chạm mặt. Kỳ thực cũng không có vấn đề gì lớn. Nói đúng là hai người kỳ thực so sánh cùng hướng kỳ tiết mục rất nhiều tổ hợp mà nói, rất đặc thù, bởi vì hai người là chân chính tình lữ. Hơn nữa Lâm Tàng Phong còn không phải cái gì minh tinh, nhưng lại như cũ có đặc biệt cao nhân khí. Hơn nữa hai người hiện tại là ngay sau đó được chú ý nhất cùng thảo luận tình lữ. Tỉ như vài ngày trước hai người tại nhà ăn quang minh chính đại, cũng không che che lấp lấp ăn cơm. Còn có Lâm Tàng Phong bên đường ca hát cho Crystal tin tức đều vẫn như cũ, vẫn tại đầu đề lên treo, không có xuống tới. Dạng này một đôi tổ hợp nếu như lên tiết mục, hoan nghênh góc độ có thể nghĩ. Mà người phụ trách nói những thứ này kỳ thực đối với Lâm Tàng Phong không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng là nghe nói hoan nghênh góc độ rất cao, vậy đã nói rõ có thể làm cho Crystal sự nghiệp thuận lợi hơn. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác lần này tiết mục lại có một cái đáng giá tham dự lý do. Mà Crystal chỉ muốn có thể cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ tham gia liền rất vui vẻ. Nói xong những thứ này chi tiết nhỏ sau đó là ký tên hợp đồng. Thế là Crystal người đại diện rất nhanh xuất ra sắp xếp tốt hợp đồng. Phần này hợp đồng Crystal đã sớm nhìn qua, cho nên chờ đối phương sau khi xem xong biểu thị không dị nghị, song phương liền ký tên. Nhưng đến Lâm Tàng Phong cũng có chút không có nhanh như vậy. Dù sao Lâm Tàng Phong không phải S.M. dưới cờ nghệ nhân, S.M. không có quyền lợi cho Lâm Tàng Phong sắp xếp hợp đồng. Thế là hiện trường lập tức ngưng trệ xuống tới. Người ở chỗ này đều nhìn về Lâm Tàng Phong, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía hai tay trống không Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cũng là không chút hoang mang, hỏi người phụ trách điện thoại, sau đó đã thông tụ nghĩa an bài cho hắn tên bí thư kia điện thoại. Đem những này sự tình nói một lần, chỉ chốc lát sau, người phụ trách điện thoại vang lên, sau đó một trận giao lưu kết thúc về sau. Người phụ trách rốt cục cười lên cùng hai người nắm tay, biểu thị sau này quay chụp hợp tác có thể thuận thuận lợi lợi. Hai người tự nhiên cũng cười đáp lại, mà dạng này hài hòa kết thúc về sau, còn nói định quay chụp thời gian cùng địa điểm, hai người cùng người đại diện, trợ lý liền rốt cục cáo từ rời đi. Sau đó, hai người được đưa về S.M. Crystal y nguyên không có gì hành trình. Thế là Lâm Tàng Phong liền dẫn nàng lại đi một nơi khác. Đến mức là nơi nào? Ta suy nghĩ cái kia hẳn là một cái rất đẹp địa phương tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.